Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, ta mơ tới thất thải tường thụy. Ô, sư tổ lơ ngơ, nghĩ nghĩ đem ánh mắt đồng dạng chuyển rời đến Dương Vân trên thân hỏi. Vân Nhi, ngươi làm gì liền trêu chọc đến ngươi thất sư thúc rồi? Kia, cái kia, kỳ thật. Dương Vân sắc mặt thẹn đỏ, dù sao làm việc trái với lương tâm phía trước, trà đạp mấy trăm mẫu dược điền, cho nên vốn là muốn tốt hoang ngôn đều là nói không lưu loát. Nhìn Dương Vân như vậy, sư tổ chuyển hướng Sở Ánh Tuyết nói, Ánh Tuyết, a, người biết Vân Nhi hắn thân thế thê thảm, từ nhỏ không dựa vào, đi vào cái này Phúc Linh Sơn cũng coi như cùng ta hữu duyên. Có chuyện gì hảo hảo nói, cần gì phải vũ đao lộng thương chính là không phải. Sư phụ, người ngay cả hắn làm cái gì cũng không biết, người còn tại che chở hắn. Cho nên nói, Vân Nhi, người đến tột cùng làm sự tình gì để người thất sư thúc không vui. Người yên tâm, có sư tổ tại, sẽ không để cho Ánh Tuyết khi dễ ngươi. Sư tổ, cái kia ta không cẩn thận. Phá hư dược điền, ha ha ha, sư tổ ta còn tưởng rằng là sự tình gì. Ánh Tuyết, đây chính là ngươi không đối, chỉ là phá hư dược điền mà thôi. Quay đầu đi thành bên trong tìm ngươi đại sư ca mượn ít nhân thủ một lần nữa chỉnh lý một lần. Sở Ánh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt hừ lạnh một tiếng nói. Sư phụ, hắn phá hư thế nhưng là toàn bộ dược điền. Mắt thấy thu hoạch sắp đến, hiện tại toàn bộ bị tao đạp còn thừa không có mấy. Ta biết lúc trước chưa thu hắn làm đồ, có thể lại là ghi hận tại ta. Cùng dược điền có quan hệ gì? Kẻ này lòng dạ nhỏ mọn ngoan độc, lưu tại Phúc Linh Sơn sớm muộn chính là một cái tai họa. Sư tổ giật mình, cũng là bị giật nảy mình. Ngươi nói là toàn bộ. Sư phụ ngươi như thế sủng đồ tôn của ngươi, ngươi để hắn chính miệng nói cho ngươi chuyện gì xảy ra. Sở Ánh Tuyết cười lạnh nói, ta dọc theo dấu chân truy tung đến tận đây, trừ hắn cùng bên cạnh hắn đầu này thực thiết thú, còn có thể là ai? Sư tổ thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, thở dài nói, Vân Nhi, người này đâu, mặc kệ lúc nào đều muốn quang minh lỗi lạc. Lòng dạ nếu là như vậy nhỏ hẹp, tương lai làm sao có thể thành đại sự? Ngươi nói cho sư tổ, có phải là bởi vì ghi hận, cho nên ngươi mới hủy ngươi thất sư thúc dược điền? Sư tổ, ta không phải, ta không có. Sở Ánh Tuyết thần sắc băng lãnh phi thường, đến lúc này ngươi còn dự định rảo biện sao? Không phải, ta nói là dược điền đúng là ta hủy. Thế nhưng là bởi vì trong cơ thể ta nguyên lực đột nhiên bộc phát không bị khống chế. Vì ngăn chặn bạo động, cho nên những dược thảo kia toàn ăn. Sư tổ toàn thân run một cái. Vân Nhi ngươi nói cái gì? Những dược thảo kia ngươi trực tiếp toàn bộ ăn rồi. Bắt đầu có chút đắng. Có thể về sau chẳng những không cảm giác khổ, ngược lại còn có chút ngọt. Nhưng không đợi Dương Thành nói xong, Sở Ánh Tuyết trường kiếm đã chĩa sang. Vô sỉ tiểu nhi, biên cái gì mê sảng. Thuốc kia ruộng mấy trăm mẫu dược thảo mấy vạn gốc, trong đó độc tính mãnh liệt càng phi thường nhiều. Ngươi bây giờ một câu nói láo ăn, chuẩn bị nói láo muốn hướng chỗ nào kéo? Ta không có nói láo, ta thực sự ăn. Không tin các ngươi nhìn xem tu vi của ta, có phải là còn bởi vậy chướng một chút? Đây cũng không phải lời nói dối. Ăn mấy trăm mẫu dược thảo, cảnh giới xoát xoát xoát liền lên đến, ngay cả tu luyện đều không cần, thuận tiện mau lẹ bớt việc. Vừa rồi chỉ lo cái này canh chua cá, ngược lại là không để ý tu vi của ngươi. A, thật đúng là chướng không ít. Lúc trước sư tổ ta nhớ được vẫn là phàm nhân một cái, làm sao lập tức liền tăng lên một cái đại giai đoạn? Ta cũng không biết, hẳn là đột nhiên, khai khiếu đi, nâng lên cái này, Sở Ánh Tuyết đồng dạng hướng Dương Vân nhìn lại, đồng dạng kinh ngạc không thôi, bất quá rất nhanh nghe nàng tiếp tục lạnh lùng nói ra. Coi như thế, ngươi hủy ta mấy trăm mẫu dược điền, cũng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Sư tổ khoát tay áo ra hiệu Sở Ánh Tuyết đừng nói trước. Sau đó dùng ngón tay đè lại Dương Vân thủ đoạn, thử chuyển vận một chút nguyên lực về sau. Thần sắc đột nhiên trở nên không hiểu, vì cái gì cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không nghe nói có người đơn uống thuốc thảo liền có thể thay thế thay tu luyện. Vân Nhi, người căn cốt tư chất rõ ràng không tốt. Chuyện lớn như vậy, người không những vô sự còn nhân họa đắc phúc. Chẳng lẽ người gặp kỳ ngộ gì? Dương Vân đầu óc đang nhanh chóng đi lòng vòng. Sư tổ nói mình căn cốt tư chất không tốt. Chính mình các hạng tư chất không phải đã tiến hóa đến vạn giới mạnh nhất sao? Chẳng lẽ nói, đây là kim thủ chỉ đối với mình bảo hộ, hẳn là cái dạng này, không phải bằng sư tổ cái này tuyệt thế siêu siêu siêu đỉnh cấp cao thủ tuyệt đối sẽ không nhìn. Không ra, một lát sau nghe hắn mở miệng nói, sư tổ, ta hôm trước làm một giấc mộng, trong mộng nhìn thấy một đoàn thất thải tường thủy rơi xuống trên người ta. Sau đó ta cả người liền trở nên kỳ quái. A. Ngươi còn mơ tới thất thải tường thủy? Vâng, chẳng những mơ tới thất thải tường thủy, ta ở trong mơ còn lĩnh ngộ một bộ phá quân thương quyết. Mặc dù không phải bao nhiêu lợi hại, nhưng ta đã có thể dung hội quán thông. Các ngươi đủ rồi, sư phụ, ta muốn tìm nàng tính sổ sách, cũng không phải đang thảo luận hắn kỳ ngộ sự tình. Chuyện này hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Sư tổ từ ái Dương Vân nói, Vân Nhi a, đã làm sai chuyện liền muốn thừa nhận, nam nhân sao, nên nhận lầm thời điểm liền muốn nhận lầm, còn không mau cho ngươi thất sư thúc chịu nhận lỗi, thất sư thúc, có lỗi với ta sai, ta cũng không dám lại. Sở Ánh Tuyết rõ ràng là không tiếp thụ Dương Vân xin lỗi. Nàng cực lực khống chế tâm tình của mình nói, sư phụ, chuyện lớn như vậy ngươi đều phải che chở hắn. Ánh Tuyết a, cái này người tu hành cũng giảng cứu đại khí vận. Vân Nhi khí vận trước đây, hủy ruộng tốt cũng là bất đắc dĩ. Ngươi nhìn hắn thái độ tốt đẹp, lần này liền tha hắn một lần đi. Sở Ánh Tuyết không nói gì, mà là đem ánh mắt lần nữa rơi xuống Dương Vân trên thân. Kia ánh mắt băng lãnh, để Dương Vân không biết làm thế nào. Thật lâu, đột nhiên nghe nàng mở miệng nói, sư phụ, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng, ta dự định thu hắn làm đồ. Sư tổ đại hỉ, Ánh Tuyết, ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Ta nghĩ rõ ràng, bất quá trước đó, ta cần thử một lần hắn căn cơ, về sau dạy bảo trong lòng của hắn nắm chắc. Dương Vân, làm sao cái thử pháp? Đơn giản, cùng ta đánh một trận. Nghe Sở Ánh Tuyết một câu đơn giản, Dương Vân tê cả da đầu. Cái này xác định là thử một lần. Cái này xác định không phải vào chỗ chết cả. Sư tổ, ta cảm thấy ta vẫn là không muốn sư phụ được rồi. Ta cảm giác hiện tại cùng Hùng Miêu cùng một chỗ liền rất tốt. Sư tổ, ngươi cùng thất sư thúc nói một chút. Ta không muốn bái sư. Sư tổ, ngoặc kép. Dương Vân đều là im lặng. Cái này thất sư thúc thế nhưng là huyền thiên vị a, liền tự mình cái này lưỡng nghi cảnh tại huyền thiên vị trước mặt, ngay cả trong biển rộng giọt nước nhỏ đều không phải, mà lại lúc này đưa ra thu đồ, rõ ràng lòng có làm loạn. Vân Nhi a, đây là một cơ hội, vừa rồi sư tổ không phải đã nói rồi sao? Ánh Tuyết người kỳ thật không sai, ngươi đi theo nàng học một ít bản sự về sau xuất ngoại hành tẩu, tối thiểu nhất sẽ không bị người khi dễ. Dương Vân im lặng ngưng nghẹn, sư tổ đều nói đến đây cái tình trạng, để cho mình nên làm sao xử lý. Yên tâm, chờ chút ta sẽ không vận dụng nguyên lực, ngươi không phải còn lĩnh ngộ kia cái gì phá quân thương quyết sao? Ta cũng đúng lúc mở mang tầm mắt. Sở Ánh Tuyết nói xong, đi đầu hướng đại điện bên ngoài quảng trường đi tới. Nhìn bộ dáng của nàng, sư tổ bí mật truyền âm nói: "Ánh Tuyết a, vi sư biết trong lòng ngươi có khí, bất quá nể tình là Vân Nhi được cơ duyên phân thượng. Ngươi muốn thật muốn đánh hắn, hạ thủ nhất định muốn nhẹ một chút, tuyệt đối đừng làm hỏng. Vi sư lão lão, cái này lão thiên không hiểu đem hắn đưa đến bên người. Cái này có lẽ chính là thiên ý a." Thấy là không có đạt được hồi phục, cái này làm sư tổ lại lần nữa rất bất đắc dĩ thở dài. Dương Vân biết mình không tránh thoát, phải, chỉ có thể trước cùng cái này thất sư thúc so chiêu một chút. Dù sao nàng nói không sử dụng nguyên lực, tạm thời chính mình toàn lực ứng đối một chút. Bất quá trước đó, chính mình nhất định phải đi làm kiện tiện tay binh khí đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.